Chiến thần bất bại, chương 5189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5189. Còn những thế lực thượng cổ từng tham gia vào trận chiến của các vị thần, đặc biệt là thuộc hạ của thần vương Đế Tuấn, lúc này cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn chân tướng về việc Vũ Vương đánh Trụ Vương trong lịch sử, cũng theo đó mà được công khai hóa ra thứ mà Vũ Vương thảo phạt căn bản không phải là Trụ Vương, càng không phải là Đại Thương, mà là thần vương Đế Tuấn đại diện cho chư thiên thần giới thảo phạt. Những yêu ma xuất hiện trong phong thần bảng thực ra đều là thuộc hạ của thần vương Đế Tuấn. Hơn nữa chúng không giống như lời đồn đại giết những bách tính bình thường. Ngược lại là võ vương mỗi khi chiếm được một thành trì của triều Thương đều sẽ tiến hành một cuộc đồ sát tàn ác vô nhân đạo. Vài vị tướng đắc lực của thần vương Đế Tuấn cũng đã chết trong trận chiến phong thần. Đó là chưa kể, cho đến cuối cùng, Vũ Vương Cơ Phát đích thân dẫn dắt các cao thủ từ chư thiên thần giới trà trộn vào thế tục, mưu hại thần vương Đế Tuấn. Cuối cùng thần vương ngã xuống, thiên hạ thay đổi. Còn Đại Chu từ đầu đến cuối đều hủy diệt hệ thống tin ngưỡng trong thế tục, khiến mọi người không còn tin vào chư thần thượng cổ, thậm chí còn khiến cho mọi người phá hoại tín ngưỡng và thờ phụng long tộc hàng vạn năm qua. Điều này đã dẫn đến việc sức mạnh được sử dụng để duy trì kết giới vũ trụ dần dần suy giảm. Còn bên phía Âu Lục sử dụng danh hiệu Thượng Đế đã khiến mọi người quên đi sự tồn tại của long tộc, thậm chí còn dùng một số thần minh giả tạo để thay thế thần vương Đế Tuấn thời kỳ thượng cổ. Sau khi tất cả sức mạnh tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ, kết giới vũ trụ sẽ hoàn toàn mất đi sự chống đỡ, do đó mới có thảm họa ngày nay. Mãi cho đến khi tất cả những điều này được công khai, mọi người ở Âu Lục mới bừng tỉnh đại ngộ, tại sao những thần thoại của bọn họ lại mâu thuẫn và bất đồng như vậy? Hóa ra tất cả đều là giả. Âu Lục căn bản không có cái gọi là văn minh thượng cổ. Từ trước đến nay, chỉ có Hoa Quốc mới có nền văn minh và khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Từ thời thượng cổ đến nay, trên Âu Lục chỉ có dân đen, căn bản không có cái gọi là thần, càng không có anh hùng gì. Đều nhờ thần vương Đế Tuấn của Hoa Quốc thời kỳ thượng cổ bảo vệ hòa bình an ninh cho toàn bộ địa cầu. Những vị thần khác đều là những lời nói dối mà kẻ có mưu đồ bịa đặt ra mà thôi. Mà mục đích của những người đó chỉ là làm cho bọn họ mất tín ngưỡng và tín niệm chân chính, dẫn bọn họ đến vực thẳm của sự vô tri. Giờ phút này, nhà họ Doanh cũng như gặp phải kẻ địch mạnh, Doanh Tử Chi đang ngồi trên vương vị cao vời vợi, sắc mặt trầm như nước, liếc nhìn bốn anh hùng hào kiệt thời chiến quốc. Bây giờ Tiêu Chính Văn đang ở trong hành lang thời không, kết giới vũ trụ lại gặp nguy hiểm, mọi người có phương pháp gì hay để đối phó không? Trong giọng nói của Doanh Tử Chi, mang theo sự quyết tuyệt. Dù ngọc nát đá tan, với tư cách là thế hệ sau của Thủy Hoàng, bọn họ cũng phải chiến đấu đến chết với kẻ thù xâm lược. Không có tiền lệ cho quân Hắc Kỳ chưa chiến đấu đã đầu hàng. Cách chương.